Trái lại Tiêu Hoằng, như trước là trên mặt đầy lệ khí, sau lưng ma dực đã dang rộng, nhìn một đôi cánh tay năng lượng thon dài kia, Tiêu Hoằng cắn chặt răng, tận khả năng khống chế ma dực, lượn ngang một cái, trực tiếp tiến vào bên trong một cái khe nứt không gian thủy tinh. Trong nháy mắt Tiêu Hoằng liền hoàn toàn biến mất không thấy. Thấy Tiêu Hoằng hư không biến mất ở bên trong vật thể giống như thủy tinh, Cao Chiết Cơ đang tỏ vẻ khinh miệt, thần sắc không kìm được hơi vừa động, trong ánh mắt hiện lên một chút vẻ kinh ngạc. Cách chương.